Ký chủ của ta là ác ma. Chương 268, bác sĩ cấm dục đừng thả thính 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khê giật nảy mình. Xác nhận là Nhiễm Bạch. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trấn An vỗ vỗ lưng Nhiễm Bạch. Nhiễm Bạch run nhẹ nhẹ. Mang theo sợ hãi. Âm thanh rung động. Mang theo tràn đầy ỉ lại. Chị, Diệp Khê đau lòng vuốt vuốt tóc Nhiễm Bạch. An ủi. Được rồi. Có chị ở đây. Không có việc gì. Nhiễm Bạch nâng cái đầu nhỏ lên. Đôi mắt hòa một tầng hơi nước. Diệp Khê đau lòng lau khóe mắt Nhiễm Bạch. Động tác nhu hòa vỗ lưng Nhiễm Bạch. Vừa rồi thật thật đáng sợ. Nhiễm Bạch nghẹn ngào. Mềm nhu thanh tuyến nhiễm một tia khàn khàn. Không sao rồi. Không sao rồi. Địch Ảnh Phong ở cùng một chỗ với Nhiễm Bạch. Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra? Trước đó, anh trai bảo em ở nơi này chờ anh ấy. Về sau có một thúc thúc cả người đều là máu bỗng nhiên chạy tới. Đằng sau đi theo một đoàn zombie. Cho nên em liền chạy đến đây. Diệp Khê nhíu nhíu mày. Cả người đều là máu. Sẽ là người trong đội ngũ sao? Bạch Bạch, em có biết người kia không? Nhiễm Bạch nghiêng đầu một chút. Nghi ngờ nói. Em lúc ấy bị dọa sợ. Nhìn khuôn mặt tựa như là thúc thúc chặn đường chúng ta lúc trước. Tận mắt nhìn thấy toàn bộ hành trình Nhiễm Bạch giết người Phong Lạc. Ha ha ha. Diệp Khê nhíu nhíu mày. Cùng Hạ Y Y nhìn nhau. Trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện một người. Chăm miệng một lời. Lý Triết. Lý Triết. Cũng không có người nghĩ đến. Một cô bé 12 tuổi làm sao có thể trốn thoát trong loại tình huống đó. Hình tượng Nhiễm Bạch mềm manh thực sự là quá thâm nhập lòng người. Cũng không có người sẽ nghĩ đến tiểu nữ hài này sẽ làm ra chuyện gì. Nhiễm Bạch sợ hãi trốn ở sau lưng Diệp Khê. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân có vẻ hơi tái nhợt. Có chút cục mát, lông mi che lấp lại con ngươi đen như mực hiện lên tia sáng quỷ quyệt tĩnh mịch. Diệp Khê chỉ là coi là Nhiễm Bạch bị dọa sợ. Nắm chặt tay Nhiễm Bạch. Mạc Thần từ một nơi bí mật gần đó nhìn Nhiễm Bạch diễn vai thuần lương vô tội. Một đôi mắt đào hoa ngả ngớn. Lộ ra có mấy phần nguy hiểm yêu nghiệt. Nhiễm Bạch vừa lúc đụng phải ánh mắt của Mạc Thần. Bốn mắt nhìn nhau. Một người thuần lương vô hại. Tựa như thiên sứ không dành thế sự. Một người xa cách nho nhã. Tựa như quý công tử phong độ nhẹ nhàng. Nhiễm Bạch hơi câu môi. Điềm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Khớp xương ngón tay cân xứng của Mạc Thần tùy ý cởi mấy nút thắt trên áo sơ mi trắng. Cả người có vẻ hơi ngả ngớn đa tình. Các cô sao lại ở chỗ này? Địch Ảnh Phong có chút nhíu mày. Nhìn thấy mấy người Diệp Khê. Hạ Y Y sửng sốt một chút. Thở dài một hơi. Còn may là Địch Ảnh Phong không có chuyện gì. Hạ Y Y thuật lại một lần chuyện của Nhiễm Bạch. Mà cùng lúc đó, Lâm Tuyết cũng đi vào lầu 2. Nhìn thấy Hạ Y Y Địch Ảnh Phong đều ở đây. Nhíu mày, ai, thật là đúng dịp, các người cũng ở đây. Cộng tác của Lâm Tuyết là một nam sinh. Trầm mặc ít nói, cũng không có quá nhiều đặc điểm. Diệp Khê tựa hồ nghe được thanh âm gì. Cảm giác đáy lòng có điểm không ổn. Các người cẩn thận nghe một chút. Có phải là có tiếng gì đó? Những người khác nghe Diệp Khê nói. Cẩn thận vểnh tai nghe. Loại thời điểm này. Bất kỳ có một điểm động tác hay thanh âm gì đều không nên xem nhẹ. Cẩn thận nghe, thật đúng là có âm thanh. Bốn phương tám hướng, lộ ra lộn xộn, tập trung tinh thần nghe. Lâm Tuyết bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Zombie, ngay tại kiếp trước, liền có số lớn zombie hướng nơi này tụ tập. Đến cuối cùng, còn có một zombie cao cấp tồn tại. À cũng bởi vậy mà nhận đả kích hủy diệt. Vì né tránh zombie. À tự tay chặt mất một cánh tay của mình. Đó là một loại đau khổ. Cho tới bây giờ cũng quên không được. Lâm Tuyết nắm chặt nắm đấm. Thần sắc âm độc vô cùng. Lần này, à sẽ không còn như lần trước. Mọi người vẻ mặt chấn động. Thanh âm này đích thật là zombie. Mà lại còn rất nhiều. Thậm chí, bên trong còn hỗn tạp với thanh âm của thực vật biến dị cùng động vật biến dị. Trách không được. Rất lộn xộn. Nhưng là, vì sao toàn bộ lại hướng về bên này? Dù là Địch Ảnh Phong trải qua bách chiến, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. những cái zombie này vô cùng có khả năng là hướng về phía bọn hắn. Chuẩn bị kỹ càng phòng ngự. Địch Ảnh Phong lớn tiếng nói. Nếu như những zombie kia toàn bộ đều hướng về phía bọn hắn. Còn có một người thống lĩnh chưa hề xuất hiện qua bóng dáng L, bọn hắn. Còn có thể còn sống ra ngoài sao? Địch Ảnh Phong lạnh cả tim. Chẳng lẽ, bọn hắn thật phải chết ở chỗ này? Dù là trong lòng tuyệt vọng, nhưng Địch Ảnh Phong vẫn kiên thủ chức trách quân nhân của mình. Gặp nguy không loạn, bình tĩnh chỉ huy, phấn đấu đến một giây sau cùng. Hạ Y Y cắn chặt môi, ánh mắt liếc qua Lâm Tuyết. Người phụ nữ này nhất định là biết cái gì, mà lại, còn vô cùng có khả năng sẽ xuống tay với cô ở đây. Hạ Y Y thần sắc buồn bã. Cô không chỉ phải đề phòng zombie, còn phải đề phòng đồng đội. Cũng không biết sau khi tiền vào không gian thì à còn có thể có biện pháp đối phó cô hay không. Người này đã biết thứ gì? Lâm Tuyết đối với không gian của cô hiểu rõ đến mức nào? Lâm Tuyết có thể giết chết cô ở chỗ này hay không? Vô số nghi vấn từ hiện lên trong đầu Hạ Y Y, cuối cùng hóa thành hư hữu. Vô luận như thế nào, vẫn phải ra sức một trận, cũng không thể uổng công lần xuyên qua này. Zombie dần dần hội tụ tại pháo đài cổ này. Bên trong đôi mắt đen như mực của Nhiễm Bạch lấm ta lấm tấm ý cười. Cánh môi câu lên một đường cong mờ. Chợt, bắt đầu, dường như tràng cảnh lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mấy dị năng giả dốc hết toàn lực công kích. Ánh mắt Lâm Tuyết có chút bối rối. Kiếp trước chính là cái dạng này. Sau đó zombie toàn bộ chậm rãi lui ra. Không biết Hạ Y Y đoạt được cơ duyên như thế nào. Nhưng là à biết, lúc ấy Hạ Y Y một nhào thân vào cứu Địch Ảnh Phong suýt nữa bị zombie cắn. Về sau, Hạ Y Y có vẻ như quấn quýt với zombie cấp cao kia. Bỗng nhiên, zombie toàn bộ lui ra. Lâm Tuyết dần dần hướng gần về Địch Ảnh Phong. Chuẩn bị cứu Địch Ảnh Phong khi có nguy hiểm. Tất cả mọi người lâm vào trong hỗn loạn. Không có ai có tâm tư chú ý những người khác. Cặp mắt yêu trì đào hoa của Mạc Thần mang theo ý cười. Tiếng nói từ tính chọc người. Nhiễm Nhiễm, thích, Nhiễm Bạch câu môi. Đôi mắt trong veo thanh linh trong suốt. Zombie bao vây, tự nhiên là thích. Nhất là, thích hợp để làm chuyện xấu. Không phải sao, Mạc Thần dường như nhìn ra ý nghĩ của Nhiễm Bạch. Môi mỏng câu lên một độ cong như cười như không. Kiếm chuyện, quả là rất tốt. Phong Lạc, a không. Kiếm chuyện cũng không khá lắm. Dị năng dần dần hao hết. Hai mắt Địch Ảnh Phong có vẻ hơi mơ hồ. Nhiễm Bạch hững hờ ngước mắt. Đôi mắt rơi vào người Địch Ảnh Phong. Thân thể cô nhỏ nhắn xinh xắn như là hồ điệp. Xuyên qua trong không gian hỗn loạn. Lại chưa thấm nhiễm một vệt máu. Áo sơ mi màu trắng cùng với làn da trắng như là sữa bò có vẻ hơi lóa mắt. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng Hạ Y Y, gọn gàng mà linh hoạt nhấc chân đạp. Lúc Hạ Y Y cảnh giác thì đã muộn, toàn bộ thân thể nhào tới Địch Ảnh Phong, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xem ra, là Lâm Tuyết làm sao? Chẳng lẽ, cô phải chết sao? Lâm Tuyết nhìn Hạ Y Y nhào về phía Địch Ảnh Phong. Động tác có vẻ hơi lo lắng, nhấc chân liền vọt tới Địch Ảnh Phong. Nhiễm Bạch xuất hiện bên người Lâm Tuyết, tay ngọc thon thon cầm cố cánh tay Lâm Tuyết, tinh mâu khẽ nâng, cười hồn nhiên, chị à, không nên quấy rối đâu. Âm cuối nhẹ nhàng dương lên, mang theo vài phần hoạt bát, Lâm Tuyết sầm mặt lại, sao ả liền quên tiểu nữ hài này. Buông tay, Lâm Tuyết quát lớn, hiện tại cả người ả căn bản không thể động đậy, như bị đóng đinh vậy. Nhiễm Bạch cười yếu ớt hiện ra lúm đồng tiền. Cười hồn nhiên, mái tóc tản mát ở bên tai. Không được đâu, Lâm Tuyết trơ mắt nhìn Hạ Y Y bổ nhào vào Địch Ảnh Phong. Cứu Địch Ảnh Phong một mạng, sắc mặt một trận vặn vẹo. Oán hận trong lòng không chỗ phát tiết. Làm sao có thể, không nên như vậy, vì sao lại giống như kiếp trước? Không, ả muốn thay đổi đây hết thảy. Không thể lại đi theo con đường này. Trong lòng điên cuồng kêu gào, ánh mắt oán độc cơ hồ muốn đem Nhiễm Bạch chém thành muôn mảnh. Đều là bởi vì nữ hài này, đều là bởi vì nó. Nếu như không có nó ngăn cản, hiện tại làm sao có thể là cái dạng này. Nhìn thấy Lâm Tiết mất khống chế, Nhiễm Bạch nở nụ cười trong veo, sạch sẽ mà thuần túy, buông cánh tay kiềm chế Lâm Tiết ra. Nhỏ thân thể nhỏ xinh chậm rãi biến mất trước mắt Lâm Tuyết. Không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, chậm rãi lau sạch từng ngón tay trắng muốt như ngọc. Phong Lạc nhận được âm thanh của giá trị thù hận từng bước tăng lên. Trầm mặc không nói, ký chủ nhà nó, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên thì thật kinh người. Một lần thao tác mà giá trị thù hận đã tăng nhiều như vậy. Sắp đầy luôn rồi, địch ảnh Phong bị Hạ Y Y bổ nhào vào trên mặt đất. Thân thể mềm mại nữ tính cùng hình ảnh zombie nhào tới lúc nãy đã nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Hạ Y Y nguyên vốn cho là mình chết chắc, lại không nghĩ tới mình vậy mà bổ nhào vào trên thân địch ảnh Phong. Bên tai không khỏi hiện lên một mảnh đỏ ửng, tranh thủ thời gian bò dậy, ấp úng nói, thật xin lỗi. Địch ảnh Phong khẽ lắc đầu, là cô cứu hắn, có gì có thể nói xin lỗi. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Y Y nhiều hơn mấy phần tình cảm không hiểu. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Vẫn phải tranh thủ thời gian đối phó zombie. Hạ Y Y tùy ý liếc qua Lâm Tuyết. Nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tuyết cứng đờ vặn vẹo. Trong lòng trào phúng. À, Lâm Tuyết này cũng không có nghĩ đến rằng cô lại có thể may mắn như vậy đi. Trong lòng càng khẳng định nhất định là Lâm Tuyết hạ thủ với mình. Phong Lạc, tiểu tỷ tỷ, lúc này cô thật sự đang oan uổng kẻ xâm nhập. Hung phạm là ký chủ nhà nó. Nhiễm Bạch ngọt ngào cười. Ai tin chứ? Phong Lạc, chấm, ký chủ phách lối như vậy. Rách nát như vậy, online chờ, rất cấp bách, dường như đội ngũ bắt đầu không kiên trì nổi. Ánh sáng nhân vật chính của Hạ Y Y cũng phải phát huy tác dụng. Ngón tay thon dài của Mạc Thần vuốt ve môi mỏng, cặp mắt đào hoa lộ ra mê người. Sâu trong mắt lại ẩn giấu nguy hiểm chí mạng. Nhiễm Nhiễm, thật mê người. Trong con ngươi của Nhiễm Nhiễm không hề che giấu chút ác liệt nào. Để Mạc Thần, thích vô cùng. Mạc Thần bên trong bầy zombie nhàn nhã như đi dạo. Bước chân yêu nhã tôn quý. Môi mỏng cười mỉm. Không có một chút sợ hãi đi vào trong bầy zombie. Nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tiết vặn vẹo. Mạc Thần khẽ lắc đầu. Lông mi lộ ra mấy phần lười biếng. Chậc, thật sự là một phế vật. Chẳng qua Nhiễm Nhiễm thích. Vậy liền chơi đi. Nếu như Lâm Tiết biết. Trong lòng Nhiễm Bạch cùng Mạc Thần. À, chẳng qua là một đồ chơi dùng để tiêu khiển. Sợ rằng sẽ tức giận mà thổ huyết. Nhiễm Bạch kéo Lâm Tuyết lặng yên không một tiếng động đi theo Hạ Y Y. Không phải ngươi muốn đoạt cơ duyên của Hạ Y Y sao? Như vậy, liền nhìn tận mắt Hạ Y Y thu hoạch cơ duyên trước mắt ngươi như thế nào đi. Nghe Nhiễm Bạch cười không ngớt. Lâm Tuyết trong lòng oán khí càng sâu. Vì cái gì? Vì cái gì? Toàn bộ đều trợ giúp Hạ Y Y, cách chương.